trên người anh mang theo không ít âm khí. Quả thật đã gặp ma, luồng âm khí này rất quen thuộc, giống hệt với luồng từ viên hồng ngọc từng bị con ma đê, MD. Ân nhập vào, cô hỏi, anh đã đi đâu, có nhặt được gì không? Cách chương.